Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, đệ 678 trang. Tố Lưu Kim đi đến bong tàu thượng, vốn dĩ không muốn rời thuyền, liền ở bên cạnh điểm một cây yên trừu, lại thấy đối diện cửa khoang khai, một người đi ra, chính xác ra, là một cái xác ướp đi ra, hắc quần hắc áo hút đi. Mang mũ, hình như là đầu trọc, trên mặt cũng bị băng bó đến hoàn toàn, liền lộ ra hai chỉ mắt, đây là cái kia phú bà. Mấy ngày này bọn họ cùng này con thuyền người tiếp xúc không ít. Mơ hồ nghe được những cái đó thuyền viên đề cập cái này người sống sót danh hiệu, thân phận không? Thể biết, giống như mất trí nhớ, này không kỳ quái. Đi qua hắc hồn chi xâm tồn tại ra tới sinh mệnh thể cơ bản bởi vì linh hồn tao ngộ bị thương nặng. Mà mất trí nhớ, đừng nói linh hồn tư duy tương đối phức tạp người. Chính là đã từng tồn tại ra tới một cái cầu đều mất trí nhớ người không có tới chỗ. Cũng chỉ có người khác cấp định nghĩa phú bà. Bọn họ hình như là như vậy kêu, sau lại bỏ thêm cái xác ướp phú bà, hắn nguyên lai còn buồn bực vì. Cái gì như thế nào kêu? Hiện tại đã biết, sau đó hắn nhìn đến người này giống như cũng tưởng hút thuốc. Rút ra yên sau, phát hiện miệng bị vải bố trắng phong bế. Vì thế thực tự nhiên mà hướng băng vải thượng chọc thủng một cái khổng. Đem yên ngậm lấy, Tố Lưu Kim. Ngoặc kép chấm hỏi, đối diện người nọ toàn bộ hành trình đều thực an tĩnh. Đờ đẫn, si si ngốc ngốc, sau đó đối với trời cao hít mây nhả khói. Nhưng là, điểm yên lại không cẩn thận đem trên tay băng vải bậc lửa. Nàng sợ hãi, trực tiếp bắt tay hướng trong nước một ấn, tư tư tư. Bạch khí bốc lên tới, hỏa dập tắt, nhưng lại đem băng vải bên trong thuốc mỡ cấp phao ra phân màu xanh lục. Phiêu ở trong nước, một đốn thao tác mãnh như hổ, Tố Lưu Kim ngây dại. Ngoài miệng ngậm yên cũng rơi xuống đất mà mặt sau thuyền y ánh mắt kia. Sát ý dày đặc, thực mau đem người kéo đi vào phòng y tế, có điểm muốn phanh thây xu thế, thuyền y bình tĩnh xử lý. Băng vải, một bên nói. Từ khi gặp được ngươi, ta ý thức được chính mình là thiên sứ áo trắng số lần là trước đây 100 lần, xác ướp phú bà nói. Ta cảm thấy ngươi là, ngươi không cần như vậy không tự tin, thuyền y. Ta không phải ở tự mình làm thấp đi. Ta là đang mắng ngươi, xác ướp phú bà. Có cà phê sao? Tay ma, còn có ngươi nơi này bệnh nhân phục tài chất không tốt. Mà đến ta làn da đau. Còn có bánh mì thượng đều không sái bạch kim phấn. Các ngươi hảo nghèo, thuyền y. Thực xin lỗi ngươi kiều quý. Cứu ngươi sau chữa bệnh phí ngươi còn không có cấp. Ngươi biết chính mình thiếu bao nhiêu tiền sao? Còn sái bạch kim phấn. Phấn ăn không ăn. Còn tiền, xác ướp phú bà. Kia sưng lên làm. Bằng không ngươi đem ta xoa rớt hảo, nàng ôn ôn thôn thôn. Tính tình giống như không nóng nảy. Nhưng khẩn trương liền dễ dàng mang ra yết hầu tổn thương sau tạp âm. Cũng có thể là khẩu âm. Cũng không biết là nơi nào khẩu âm. Động bất động trước khoảng 300 mễ nhảy đầu ăn phân lạp. Còn lại còn không dậy nổi. Học lại học không phế. Người đem ta xoa rớt hảo, không gà đến lạp. Ta là thủy. Người không gà nói. Người cứu ta làm mã. Này phú bà hiển nhiên tính tình thực táo. Cao ngạo lại xảo quyệt. Mạch não không giống người thường. Tổng có thể tức giận đến nhân tâm gan đau. Rất nhiều lần đều làm ba bộ thiếu chút nữa cùng nàng đánh lên tới. Bởi vì mặt trên những lời này đó đều là nàng cùng ba bộ nói. Thuyền y ngay từ đầu còn vận dụng trợ nghe máy phiên dịch. Sau lại máy phiên dịch bị người này hỗn loạn giọng nói cấp làm được hệ thống trục trặc sau. Nàng chính là dựa vào bản thân chi lực bị mang chật khẩu âm, mỗi ngày xoa rớt, này nữ có lẽ. Không phải cái gì phú bà, là trên biển đánh cá đi. Hoặc là bởi vì quá độ phẫn nộ, thuyền y một bên lôi kéo băng vải một bên nhảy ra một câu. Xoa rớt liền xoa rớt, ngươi lại như vậy kiêu ngạo, sớm hay muộn sò hến thí ăn. Xác ướp phú bà, ngoặc kép, ngươi lợi hại. Người thắng, bất quá thuyền y ở diệt trừ nàng cánh tay thượng dược cao. Nhìn đến mặt trên tuyết trắng tinh tế làn da sau. Ngẩn ra hạ, nhanh như vậy. So dự đánh giá nhanh thật nhiều Thiên, từ từ. Người trước đừng thoát mặt khác. Ta đi ra ngoài. Chính ngươi tẩy, nếu người này khôi phục. Trên người không có những cái đó miệng vết thương. Thuyền y cũng khó coi người trần truồng. Chính mình đi ra ngoài, nàng không biết chính là nàng sau khi rời khỏi đây. Xác ướp phú bà ánh mắt liền thay đổi. Trở nên bình tĩnh thong dong. Xoay người. Đứng ở trước gương mặt giải khai nửa người băng vải. Đương trên mặt bộ dạng lộ ra, nàng nhìn trên gương mặt một hồi lâu. Tựa nghĩ tới năm đó, 6 năm trước, nàng cũng từng trong gương thấy được một nam nhân khác bộ dáng. Khi đó hắn kêu Tạ Khắc Lệ, nhưng lúc này đây. Phanh, môn bỗng nhiên bị người mở ra. Đầu bếp trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, ánh mắt quét đến một mảnh thắng tiết phần lưng. Đối phương tóc dài xõa trên vai. Một mảnh sợi tóc quét tới rồi xương bướm. Hắc bạch xúc động, nhận thấy được động tĩnh. Nàng lược nghiêng đầu xem ra. Sườn mặt tựa cắt hình, thế nhưng cùng trên thuyền số một xoa rớt cuồng ma xác ướp phú bà hình tượng. Trời sụp đất nứt, xin lỗi, môn bỗng nhiên bị đóng lại, Phù Xuyên không quá để ý. Vào ao tẩy sạch trên người thuốc mỡ, nàng đã khôi phục. Hơi xấu hổ vẫn luôn lãng phí những người này chân quý dược phẩm. Lúc này mới cố ý thiêu băng vải. Làm cho bọn họ biết chính mình hảo, lại sau này. Nàng sờ qua gương mặt này, còn phải dùng những người này khai quật ra thân thể này thân phận mới. Được chương 168 nhân quả xác ướp phú bà rốt cuộc khỏi hẳn. Không cần lại đầu nhập trước mắt xem ra thu không trở về phí tổn chân quý dược vật. Đối với buôn bán đội tàu thật sự là chuyện tốt. Đối với Keo Kiệt thuyền trưởng phó nhì ba bộ tới nói thật là khắp trốn mừng vui, này nữ vừa thấy. Chính là vắt cổ chày ra nước. Ngươi xem nàng mỗi ngày xoa rớt, dáng vẻ quê mùa, nơi nào là cái gì phú bà. Ta xem nàng những cái đó quần áo làm không hảo đều là từ hắc hồn chi xâm bên trong mặt khác người. Chết trên người lay xuống dưới. Sớm một chút tống cổ rớt tính, thuyền trưởng đầy bụng bực tức. Ba bộ lại chụp cái bàn. Không được, thuyền trưởng kinh ngạc, người không phải mỗi ngày cùng nàng cãi nhau sao? Như thế nào liền không được? Đừng nói xảo ra cảm tình Nga, ba bộ. Ta nói chính là không thể liền như vậy thôi. Đem nàng bán đi, thuyền trưởng, bán nào đi a? Nàng lại không đáng giá tiền, ba bộ trầm tư lên. Phó nhì mắt trợn trắng. Nói, người này có điểm miêu nị, lại trá một chút. Không chuẩn có thể trá ra một chút tiền tới. Hết chương.